Chương 593, Nguyên tướng quân nạ tạ. Cụ dồn, ngươi không muốn trở về nữa, ta đáp ứng ngươi chính là. Bất quá, ba người cùng nhau phải đợi đẩy ngã cái này mục nát đế quốc, cứu vớt nhân dân lại nói, không phải nhưng cái này cái thế giới chiến hỏa nổi lên bốn phía, chúng ta cũng không khả năng qua cuộc sống yên tĩnh. Ạ cảm tuy là đáp ứng rồi cụ dồn ba người ở chung với nhau yêu cầu, thế nhưng nàng cũng là có điều kiện tiên quyết, không phải nói ba người lập tức liền ở cùng nhau, chỉ là trước tiên đem nói trước mà thôi. Ạ cảm, ngươi yên tâm đi, cái này mục nát đế quốc, rất nhanh sẽ bị đẩy ngã, miễn là đánh lén ban đêm mọi người cùng nhau nỗ lực, hiện tại thì là trước tờ mở sáng tối tăm nhất thời điểm, tin tưởng ta, ta sẽ thân thủ chung kết cái này tội ác quốc gia. Đến lúc đó một lần nữa thành lập trật tự mới, chúng ta là có thể cùng nhau vui sướng sinh sống, trước đó, ta sẽ không đối với ngươi làm chuyện gì quá phận, trừ phi chính ngươi nguyện ý lưu húc thấy ạ cảm rốt cuộc nhà ra. Tuy là không có bằng lòng trực tiếp ba người cùng nhau cút chăn đơn để hắn tiểu hơi thất vọng hơi có chút, thế nhưng người phải biết rằng thỏa mãn, ba người đều cùng nhau, 10 người còn có thể xa sao nguyện ý cái đầu ngươi mau nhanh chôn vùi những kẻ xâm lấn này à, Leon Nơ Các. Nàng còn đang khổ chiến đâu, à, đều tại ngươi ta hồ lý hồ đồ làm quyết định gì á ạ cả mặt cười ửng đỏ, nàng hiện tại đầu loạn tao tao, hoàn toàn mất đi ngày thường lãnh tĩnh. Thấy Lưu Húc còn đang sững sờ, ạ cảm nhấc chân đá Lưu Húc một cái, giọng căm hận nói. Còn lo lắng cần gì phải, liền nghi đô bị ngươi chiếm, còn không nhanh làm việc. Không thành vấn đề, ta cam đoan giết sạch người xâm lăng, ta đại phủ đã đói khát khó nhịn. Lưu Húc vỗ nguyệt hung cửa, hắn bây giờ đối với Sir Thylit thực sự là rất ưa thích, nếu là không có hắn xâm lấn, ạ cảm làm sao biết bằng lòng cụ dồn ba người cùng nhau lui tới sự tình. Ạ cảm cùng cụ dồn đều là hắn, ẹ tịt cũng là, cộng thêm nạ dẹn đã hắn quyết định, chờ một chút chạm xạ tủa Sir Thylit thời điểm, sẽ không dằn vặt hắn. Trực tiếp cổ hửa Sir Thylit một thống khoái. Ngươi từ đâu tới đại phủ cụ dồn nhìn Lưu Húc, rất ngu cực kỳ khờ dại hỏi. Thực sự là cho điểm ánh mặt trời, ngươi liền sẵn lạ, ạ cảm trắng Lưu Húc liếc mắt, trên mặt thay một bộ có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, nói ra, cụ dồn, ngươi xem à, người này đắc ý vong hình, lợi cho hắn quá rồi à, thật là chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau, tiện nghi hắn lì hệ nở tỷ hệ nở nghi hắn. Cụ dồn cười cười, tự tay ôm ạ cảm. Đem đầu tựa ở trong ngực của nàng, dù sao chúng ta có thể cùng một chỗ, cũng là toàn dựa vào hắn á ửng, tỉ mội chúng ta về sau cũng không phân biệt mở. Được rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta muốn đi chiến đấu, tạm thời thân phận của ngươi cũng không cần bộc lộ ra đi tốt ạ cảm gắt gao ôm cụ dồn thân thể nói rằng, kỳ thực như vậy cũng không tệ, ít nhất có thể đủ cùng cụ dồn vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Cách dạ tập không xa một chỗ cao điểm. Cả cú bị giết chết bộ binh cũng toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ a lạp ghét ghê ta tính sai đâu giờ Sir Thylit thở dài, không có biện pháp đâu, nói như vậy không chung, có cái gì đang đến gần nơi đây thai đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái kia là thế nào trở về giờ Sir Thylit lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy một cái quái vật lớn từ đỉnh đầu hắn bay qua, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đặc cấp nguy hiểm chủng ngả nhĩ mông đạt đến có người ngồi ở đó mặt trên cái kia là mắt thấy rõ cái kia ngả nhĩ mông đạt đến trên lưng người. Một trương anh khí bức người mặt cười, vóc người cao gầy chí ít đạt được ngạo nhân 1m75 ở trên, khuôn mặt cũng không tính tuyệt sắc, nhưng là tuyệt đối là mỹ nữ, khí khai anh hùng hừng hực giữa hai lông mày, có cô gái tầm thường khó có thể sánh ngang kiên nghị, mà ở nàng trên mặt dường như mãi mãi cũng chất đống tan không ra băng hẳn, tuyệt đối xưng là lãnh diễm hai chữ. Mắt nuốt nước miếng một cái, thanh âm khó nhọc nói, nguyên tướng quân nạ tạ ngoài ra còn có khoảng chừng hai để cho ngươi cười ở phía trên dáng vẻ thực sự là hắn Estin Is lại có thể nuôi dưỡng đặc cấp nguy hiểm chủng cũng đưa nó làm vì tọa kỵ sử dụng. Giờ Sir Thylit cười lên ha hả. Hiện tại có thể không phải cảm động thời điểm mũi một đầu hát tuyến. Ẩn nấp sở phương vị vì hung thật không hổ là bói toán dùng tệ ẩy ngủ, thực sự nói chúng rồi á nạ dẹn đã nhìn phía dưới, tình huống rất không xong đâu nạ dẹn đã quay đầu nhìn phía sau hai cái mới đồng bạn, trầm giọng nói. Mới chiến lược nhanh như vậy liền muốn mặt mày dạng dỡ nư a a hô tuy là để cho ta lại càng hoảng sợ đây thật là một cơ hội tốt đây giờ Sir Thylit lạnh rên một tiếng, trên người lộ ra cường liệt địa tà ác khí hơi thở, các ngươi mỗi một người đều bị ta thu tập thành vì thực nghiệm tài liệu a. Liền dùng ta vương bài chiến đấu rốt cuộc từ chiến đấu kịch liệt đi hướng liều mạng tranh đấu Lưu Húc cùng ạ cả một trước một sau đi ra rừng rậm, đánh lén ban đêm tất cả mọi người ở, xem ra riêng mình đối thủ đều bị bọn họ ung dung đuổi rồi. Loại này không có thể ẩy củ khiến cho vì đối thủ chiến đấu, giải quyết, hoàn toàn không là vấn đề. Xem ra lúc này đây căn cứ xâm lấn hoàn toàn chính là kịch bản kịch tình giờ Sir Thylit muốn bắt được đánh lén ban đêm tất cả thành viên, đem bọn họ làm vì thực nghiệm tài liệu, cho nên tuy là khám phá Lưu Húc thân phận, nhưng là lại vẫn chưa đâm, chỉ là vụng trộm mang theo hắn Sir Thylit bộ đội, dạ tập nỉ tất rách, bất quá nhiều thua thiệt hắn tự chủ trương cùng mù quáng tự tin, không có thông báo Etit, nếu là lúc này cùng Etit giao thủ bây giờ còn chưa đến ạ cảm ga kỳ thiên song xuôi thời. Điểm, cho nên loại chuyện như vậy vạn vạn sẽ không xuất hiện. Mọi người đều không sao chứ ạ cảm thấy tất cả nhân viên đều ở đây, rốt cuộc yên lòng. Ồ cái này tất cả mọi người đến kỳ đâu mải nẹ cười nói. Mải nẹ cũng mặc chính là đồ ngủ đâu lụt buột con mắt một sáng. Phanh Ly ông nơ một quyền đập vào trên đầu hắn, ngươi cho ta không sai biệt lắm một điểm. Lưu Húc đã ở xem mải nẹ, trên người của nàng mặc một bộ màu hồng đồ ngủ, câu loan tiểu lộ, vừa vặn đang đắp nàng tiểu uy vũ bạch sắc lôi. Sợi nguyệt hung ý gì hay muốn ẩn muốn hiện, hai cái thon dài đại. Chân em dịu trắng đoán, một đôi khéo léo là lướt chân ngọc. Mải nẹ dường như cũng trở nên lớn. Chẳng lẽ là chịu đến củ rổm ảnh hưởng nhìn ăn mặc màu hồng quần áo ngủ mãi nẹ, Lưu Húc trong lòng cũng nho nhỏ kinh diễm một cái đêm, bất quá Lưu Húc bị hệ là buộc cao minh địa phương là hắn không nói câu nào. Đúng lúc này, trong rừng rậm lần nữa chạy ra một đám người cải tạo. Có còn hay không quét tức rơi sao tà sủ mì nhìn chung quanh một vòng. Bất quá những thứ này đã là ta tuyến phát hiện tất cả. Lột bột nói rằng, phu cận cũng không có khác hơi thở. Ly ông nơ nói, tốt ngồi tất cả mọi người tập hợp. Một hơi thở giết chết bọn họ a tạt sủ mì ý chí chiến đấu đắt đỏ. Lưu Húc bạch liếc hắn một cái, mở ra ngũ thị và năng. Viễn thị Lưu Húc trong mắt trái, ngay lập tức sẽ xuất hiện phương xa cảnh tượng, trong nháy mắt liền phát hiện giữ sờ 2 lít vị trí hiện thời. Con muốn xử lý hắn, lần này địch nhân xâm lấn liền kết thúc.